Vi Đại Nhi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Lưu Đấu vô cùng khinh thường mắng. Chỉ bằng ngươi lại cóc ba chân này cũng muốn nhúng chàm chúng ta. Ngươi cứ mộng tưởng hão huyền đi, xà mỹ nữ quả nhiên là đủ độc, ta thích nhất nhìn thấy vẻ tức giận của ngươi. Trước kia rất sớm ta liền đối với ngươi rất hướng tới rồi. Nghĩ tới vóc người tuyệt đẹp như xà của ngươi, buổi tối ta cũng là nóng cháy ngủ không được, bất quá từ tối nay ngươi liền đi làm ấm giường cho ta. Bằng không, Vẫn Thạch Thành sẽ không có đất dung thân cho các ngươi. Lưu Đấu dùng ánh mắt dâm dật nhìn chằm chằm vào bộ ngực bạo mãn của Vi Đại Nhi. Khốn kiếp, nhìn ta phế ngươi, lãnh xà thân là ca ca lại há có thể cho phép muội muội của mình bị người khác ô nhục. Lãnh xà mang theo khí tức hỏa liệt cường đại, trường kiếm đâm thẳng vào mặt của Lưu Đấu, muốn một chiêu đem hắn đánh chết. Xong, còn chưa đâm tới trước mặt Lưu Đấu, một người dẫn đầu chắn ở trước người hắn, đem trường kiếm chém vào, cũng nhanh chóng phản kích. Lãnh xà cẩn thận, Lý Cuồng Hổ thực lực cao nhất phát hiện đối thủ cường đại. Nhắc nhở một tiếng, đem thân vào vòng chiến, hướng người nọ oanh tới một quyền. Đừng nóng vội, đối thủ của ngươi là ta. Ở phía sau Lưu Đấu lại có một người nhảy ra nghênh đón Lý Cuồng Hổ. Lãnh xà mất đi cứu viện, thân bụng bị đối phương đâm một kiếm, người bị thương nặng, ca, ta giết các ngươi. Vi Đại Nhi kinh quát một tiếng, hướng về phía người đâm ca ca của mình bị thương mà xuất thủ. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Bạch Vũ Tích đã không còn là tiểu nữ hài tử nhát gan xấu hổ như lúc đầu. Trong tay nàng nhiều ra một thanh lam sắc trường kiếm, cùng Vi Đại Nhi song song đâm về người nọ. Hai nàng đều có tu vi trung cấp linh sư, một hỏa một thủy hợp công, uy lực đều là bất phàm. Lãnh xà che vết thương liên tiếp lùi về phía sau, Độc Ưng vội vàng cho hắn ăn vào đan dược, sau đó quay đầu đối với Mộng Tích Vân nói: "Phu nhân, ngươi đi về trước trốn một chút, những người này do chúng ta đi xử lý." Không cần, đối phương hôm nay đến là có chuẩn bị, chúng ta trốn đi đâu cũng giống nhau. Mộng Tích Vân lắc đầu cự tuyệt nói, bên cạnh Lưu Đấu tổng cộng chỉ dẫn theo 8 người, nhưng mà 8 người này lại có 4 người là cao cấp linh sư. 4 người khác tu vi cũng không yếu, trừ phi là trưởng lão đời trước Lăng Trần hoặc tộc trưởng đời trước Lăng Thương tới đây. Nếu không không người nào có thể đem đám người Lưu Đấu lưu lại. Lý Cuồng Hổ ở bên phía Mộng Tích Vân cũng là tân tấn cao cấp linh sư. Những người khác thực lực cũng kém hơn một chút, căn bản không thể cường ép đám người Lưu Đấu rời đi. Cách chương.